Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 957, cửu nhân gặp mặt. Chất điểm kiếm ý, thế giới chi kiếm, vạn tượng kiếm quang, kiếm khí càn khôn, Lý Cầu Tiên bên người. Bốn môn vô thượng kiếm thuật không ngừng lưu truyền, tìm kiếm lấy trong đó dung hợp thời cơ. Vô Thượng Liệt Chân nghiên cứu cái này bốn môn kiếm thuật nhiều năm. Tuy là tìm ra mượn nguyên giới chi lực dung hợp cái này bốn môn vô thượng kiếm thuật phương pháp, nhưng phương pháp vì sao, nhưng lại chưa công khai. Vì vậy, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh hội, tìm được cái này bốn môn vô thượng kiếm thuật dung hợp thời cơ. Lúc này mới có biện pháp sáng tạo ra một môn hoàn toàn thuộc về mình tuyệt phẩm kiếm thuật. Sau đó lại lấy môn này tuyệt phẩm kiếm thuật làm cơ hội xung kích vô thượng, đăng lâm vũ trụ chi đỉnh, đương thời mạnh nhất. Ong ong, bốn môn kiếm thuật tại Lý Cầu Tiên bốn phía không ngừng lưu truyền, đồng thời lưu truyền còn có đến tự toàn bộ nguyên giới bàng bạc vĩ lực. Đây là một loại cho dù so với sức mạnh vô thượng cũng không chút thua kém đỉnh tiêm tồn tại. Chính là bởi vì loại lực lượng này tồn tại, dù là ẩn chứa lực lượng hủy diệt thế giới chi kiếm, xuyên thủng vạn vật một kiếm tất sát chất điểm kiếm ý, thiên biến vạn hóa xuất quỷ nhập thần vạn tượng kiếm quang, cùng gồm cả vây giết làm một thể kiếm khí càn khôn, đều ở trước mặt hắn thành thành thật thật, bằng không mà nói đổi thành một vị khác chí tôn, có thể đem cái này mấy môn kiếm thuật, bất luận cái gì một môn kiếm thuật thi triển đi ra liền là cực hạn. Về phần giống trước mắt như vậy trưởng khống tại tay Dương Cung mà không phát, nghĩ cũng đừng nghĩ, thử một chút. Lý Cầu Tiên ngẫm nghĩ một lát, dần dần đem cái này bốn môn vô thượng kiếm thuật hòa làm một thể. Bất quá theo hắn đem cái này bốn môn kiếm thuật hòa làm một thể thời khắc, những này kiếm thuật giữa lẫn nhau phảng phất đã dẫn phát một loại nào đó xung đột, trở nên cực không ổn định. Cũng tại không đến một cái hô hấp về sau, âm măng bạo tán, cho dù nguyên giới chi lực đều lại không cách nào lại duy trì bọn hắn tính ổn định. Cuối cùng khiến cho hắn không thể không dẫn hạ càng nhiều nguyên giới chi lực, sinh sinh đem cái này bốn môn kiếm thuật dung hợp lực lượng xóa đi. Suy đoán của ta không sai, đoán chừng xác thực phải tốn hao mấy chục trên trăm cái tinh niên mới có thể tìm được cái này bốn môn vô thượng kiếm thuật dung hợp thời cơ, sáng tạo ra hoàn toàn thuộc về ta tuyệt phẩm vô thượng kiếm thuật. Lý Cầu Tiên nhìn xem mảnh này tại nguyên giới chi lực trấn áp xuống bình ổn lại hư không, trong lòng hiểu ra, đáng tiếc bởi vì thái nhất một chuyện, ta cùng Vĩnh Hằng Thánh Điện quan hệ bất hòa, bằng không mà nói chưa hẳn không thể lên Vĩnh Hằng Thánh Điện. Từ Vĩnh Hằng Thánh Điện tam đại điện chủ một trong Vô Thượng Liệt Chân trong tay hồi đoái đến hắn, đối với bốn môn kiếm thuật hòa làm một thể nghiên cứu cùng kinh nghiệm, từ đó trên diện rộng rút ngắn ta sáng chế tuyệt phẩm kiếm thuật thời gian. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm. Mà theo hắn liên tưởng đến thái nhất chí tôn, nhưng lại rất nhanh có chút lúng túng nhớ tới. Nguyên giới cùng ngoại giới tin tức có thể là hoàn toàn ngăn cách. Loại này ngăn cách trình độ chi cao, liền vô thượng đều không thể đem tự nguyên giới bên trong đem tin tức truyền lại ra nửa phần. Nói một cách khác, cho dù thiên trục chí tôn đám người thật đem thái nhất chí tôn dẫn ra, đồng thời thứ nhất thời gian phát tin tức cho hắn, hắn cũng vô pháp tiếp thu được. Cái này hẳn không có nhanh như vậy đi. Thái nhất lại không phải là đồ ngốc, sao có thể thiên trục mấy người bọn hắn tùy tiện hiện cái thân, thái nhất liền không quan tâm hấp tấp đuổi theo ra tới. Lý Cầu Tiên trong lòng thuyết phục chính mình, đồng thời thân hình khẽ động liền muốn cách khai nguyên giới. Bất quá tại cách khai nguyên giới thời, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, một đạo thần niệm xuyên qua hư không, đã xuất hiện ở phiên thiên chí tôn chỗ cái kia phiến bị cắt chém ra không gian độc lập bên trong. Phiên Thiên Chí Tôn biểu hiện không hề giống Lý Cầu Tiên trong tưởng tượng như vậy, sinh không có thể luyến. Hắn giờ phút này tựa hồ đang nghiên cứu mảnh không gian này, muốn đào vong ra ngoài. Hiển nhiên lúc trước hắn một bộ sinh không có thể luyến bộ dáng, tựa hồ đối với toàn bộ thế giới đều tuyệt vọng, chỉ là vì tê liệt Lý Cầu Tiên, để cho hắn sinh lòng thư giãn. Tốt, ngươi kiếm khí càn khôn là thật, ta đến thực hiện lời hứa của ta, ngươi có thể tự hành đi ở. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, đã cách khai nguyên giới. Chính đang dò xét lấy mảnh không gian này, Phiên Thiên Chí Tôn đột nhiên nghe được Lý Cầu Tiên thanh âm, chợt giật nảy mình, sợ mình ngụy trang bị nhìn thấu. Bất quá nghe được Lý Cầu Tiên tựa hồ thật mặc hắn đi ở lúc, trên mặt của hắn nhịn không được lộ ra vẻ không thể tin được. Có thể lại này khó mà tin vui mừng kéo dài không đến một lát. Nét mặt của hắn dần dần biến mất, đồng thời hô một câu: Lý Chí Tôn, ngươi vẫn còn chứ? Không có trả lời, lập tức, Phiên Thiên Chí Tôn có chút gấp. Lý Chí Tôn, ta biết ngươi tín dự tốt đẹp, biết ngươi nói mà có tin, biết ngươi nguyện ý đảm nhiệm ta rời đi. Ta lúc trước trách oan ngươi, chỉ là ngươi tốt xấu khôi phục tu vi của ta a, đồng thời để ta rời đi mảnh không gian này a. Ngươi không cho ta rời đi mảnh không gian này, tính cái gì thả ta rời đi? Vẫn không có trả lời. Thời khắc này Lý Cầu Tiên đã ra nguyên giới, đi vào nguyên giới bên ngoài. Bất quá một đến nguyên giới bên ngoài, Lý Cầu Tiên cá nhân thiết bị đầu cuối ngay lập tức vang lên từng đầu dồn dập tin tức. Lý Cầu Tiên quét liếc mắt, rất lúng túng phát hiện những tin tức này cơ hồ đại bộ phận đều là Thiên Trục Chí Tôn gửi đi. Mà lại, sớm nhất một đầu tại hai cái tinh niên trước, tin tức bên trên ghi lại rõ ràng là Thái Nhất Chí Tôn đã bên trên khi ra Vĩnh Hằng Thánh Điện. Tính toán thời gian, hắn đi Càn Khôn Động Thiên lẻ loi tổng hao tốn nửa cái tinh niên. Tu luyện kiếm khí Càn Khôn lại hao tốn hơn một cái tinh niên. Lại thêm về sau thử nghiệm đem bốn môn vô thượng kiếm thuật dung hợp lãng phí một cái tinh niên. Nói cách khác, hắn từ cho Thiên Trục Chí Tôn đám người hạ lệnh đến bây giờ mới trôi qua ba cái tinh niên, mà tiến vào nguyên giới thời gian cũng liền hai cái rưỡi tinh niên. Mà Thiên Trục Chí Tôn hiện tại tựa hồ đã trượt lấy Thái Nhất Chí Tôn trượt dòng dã hai cái tinh niên rồi, đường đường Thứ Nhất Chí Tôn. Đúng là như thế, chẳng biết thận trọng. Lý Cầu Tiên im lặng nói một tiếng, sau đó hắn lập tức mở ra cá nhân thiết bị đầu cuối liên lạc lên Thiên Trục Chí Tôn tới. Thiên Trục Chí Tôn vẫn chưa kết nối thông tin, trọn vẹn mấy canh giờ về sau, hắn mới một lần nữa đạt được Thiên Trục Chí Tôn thông tin xin. Theo Lý Cầu Tiên đem thông tin xin mở ra, bên trong lập tức lộ ra Thiên Trục Chí Tôn tấm kia biểu lộ như chút được gánh nặng. Lý giới chủ, ngươi cuối cùng xuất hiện, lại không xuất hiện, chúng ta chỉ sợ cũng muốn không chịu nổi. Một chút xíu ngoài ý muốn. Huống hồ, các ngươi người mang nguyên giới chi lực. Tại nguyên giới chi lực bị phá giải trước, loại lực lượng này cơ hồ khó giải. Nào có cái gì nhịn không được thuyết pháp. Lý Cầu Tiên nói, vội vàng dùng nói sang chuyện khác thuyết pháp che giấu bối rối của mình. Các ngươi hiện tại ở đâu bên trong? Việc này không nên chậm trễ, ta liền tới đây. Ta sẽ đem tọa độ phát cho ngươi. Thiên Trục Chí Tôn, nhìn thấy Lý Cầu Tiên muốn tới, thứ nhất thời gian đem vị trí truyền đến Lý Cầu Tiên cá nhân thiết bị đầu cuối bên trên. Nhìn liếc mắt Thiên Trục Chí Tôn cung cấp tọa độ, Lý Cầu Tiên cũng không lãng phí thời gian, thứ nhất thời gian xâm nhập khư giới, tốc độ cao nhất xuyên qua. Hắn giờ phút này dựa vào thái khư thuật đã có thể lâm thời tính tại khư giới 8 tầng xuyên qua. Cứ việc tiếp tục thời gian ngắn ngủi, nhưng lấy khư giới 8 tầng cách khoảng cách, dù là hắn chỉ có thể ở bên trong đợi hơn vài chục cái hô hấp, vẫn có thể vượt qua mấy ngàn vạn năm ánh sáng cách. Ở đây loại nhanh đến cực hạn xuyên qua hạ, Tất nhiên là rất mau tới đến Thiên Trục Chí Tôn đám người cung cấp tọa độ nơi ở điểm. Đến tọa độ này, Lý Cầu Tiên nhưng lại chưa cảm ứng được Thiên Trục Chí Tôn đám người chỗ. Bất quá ngay tại hắn dự định phát tin tức cho Thiên Trục Chí Tôn hỏi thăm bọn họ vị trí cụ thể lúc, một trận hạo đáng năng lượng bàng bạc chấn động đã tự sâu trong vũ trụ bộc phát ra. Phảng phất năng lượng triều tịch, điên cuồng tại trong vũ trụ khuếch tán, càn quét, thậm chí đưa tới rất nhiều thiên thể lực hút hỗn loạn. Dẫn đến những thiên thể kia mất đi nguyên bản vận hành quỹ đạo, hoặc bị ném đi ra nguyên bản chỗ tinh hệ, lại hoặc là nhìn về phía bọn hắn chỗ hàng tinh, bị hàng tinh lực hút chỗ bắt được. Bên kia, Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang lóe lên, sau một khắc thân hình đã xông vào khư giới, đồng thời một cái xuyên qua, đã lại lần nữa tự khư giới lập tức tung nhảy ra. Chờ hắn nhảy vọt xuất thân lúc, nhìn thấy, chính là bốn đạo thân ảnh ở giữa kịch liệt đại chiến. Cái này bốn đạo thân ảnh, Thiên Trục Chí Tôn một cái, Trăng Hàn Chí Tôn một cái, Ứng Long Chí Tôn một cái, mà còn lại một cái, rõ ràng là Lý Cầu Tiên tới đây hàng đầu mục tiêu. Vị kia tinh không chí tôn bảng đệ nhất cường giả, thái nhất, Lý Cầu Tiên hiện thân, vẫn chưa thứ nhất thời gian tham gia chiến trường. Hắn mười phần minh bạch thái nhất chí tôn cường hoành, dù là hắn hiện tại tu thành dòng giã 72 môn vô thượng pháp, có thể đánh bại thái nhất chí tôn không khó, thậm chí muốn chém giết hắn đều chẳng qua hoa tốn thời gian dài ngắn mà thôi. Nhưng nếu muốn đem bắt sống, từ trong miệng hắn ép hỏi ra vĩnh hằng chi luân môn này tuyệt phẩm vô thượng pháp, chỉ được mượn nhờ nguyên giới lực lượng. Vừa nghĩ đến đây, nguyên giới bị hắn trực tiếp mở rộng ra tới, mà lúc này đây Thiên Trục Chí Tôn, Ứng Long Chí Tôn, Trăng Hàn Chí Tôn đám người đại chiến vẫn tại tiếp tục. Mấy vị chí tôn cứ việc nắm giữ lấy nguyên giới chi lực, nhưng bọn hắn đối với nguyên giới chi lực vận dụng làm sao có thể cùng Lý Cầu Tiên, Hồng Quân Chí Tôn sánh vai. Có đôi khi một cái sơ sẩy, liền sẽ bị thái nhất chí tôn thừa dịp lấy bọn hắn nguyên giới chi lực lưu chuyển không kịp thời, công lên thân thể của bọn hắn. Mà lại, tại tuế nguyệt lưu tinh món chí bảo này ra tốc hạ, loại hiện tượng này xuất hiện xác suất còn cực kỳ kinh người. Nếu không là nguyên giới chi lực thực sự huyền diệu khó dò, chỉ sợ cái này ba lớn chí tôn chưa hẳn có thể tại thái nhất chí tôn trước mặt chống đỡ 10 cái hô. Hấp, tinh không chí tôn bảng đệ nhất nhân, danh phù kỳ thực, âm, thấy thế, triển khai nguyên giới Lý Cầu Tiên đột nhiên vừa xài bước ra. Trong chốc lát xuyên qua tinh không, mà tại xuyên qua tinh không thời khác, trên người hắn thái hư thánh ma thể khí tức hiển hiện ra. Nương theo mà đến còn có huy hoàng chi tâm đối tự thân chiến ý mãnh liệt tăng phúc. Huy hoàng chi tâm cái này môn vô thượng pháp có thể đem một người tinh khí thần kích phát đến cực hạn, để người tu luyện đem 10 thành tu vi phát huy ra 12 phần. Lại thêm Lý Cầu Tiên thời khắc này binh khí đã từ chí tôn thần khí Cầu Tiên kiếm biến thành vô thượng chí bảo vận mệnh kiếm, một kiếm đâm ra, chất điểm kiếm ý uy năng đúng là bạo phát ra có thể so với lúc trước thế giới chi kiếm trình độ. Kiếm quang chỗ đến, hư không sụp đổ, bàng bạc hạo đãng phong mang cuồn cuộn nghiền ép, làm cho đang công sát lấy Thiên Trục Chí Tôn đám người thái nhất chí tôn lông tơ dựng ngược. Một loại trước nay chưa từng có sợ hãi xông lên đầu. Âm, thái nhất chí tôn công sát hướng Thiên Trục Chí Tôn đám người mũi kiếm tật truyền. Đại Nhật thần tôn thể thần quang nhấp nháy, trong tay lấp lánh lúc hình thành kiếm ảnh càng là cấp tốc thay đổi, cuối cùng hóa thành chất điểm kiếm ý âm vang đâm ra. Lại tại tuế nguyệt lưu tinh tăng phúc hạ một đâm chính là hai kiếm. Bành, kiếm quang chấn động, chất điểm kiếm ý cùng chất điểm kiếm ý trong hư không va chạm bộc phát ra lôi đình vạn quân nổ vang. Thái Nhất Chí Tôn đạo thứ nhất chất điểm kiếm ý cùng Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý va chạm sát na. Tại chỗ sụp đổ ra, cường hoành kiếm quang dư thế không giảm đụng vào hắn theo sát mà đến đạo thứ hai chất điểm kiếm ý. Lại lần nữa khiến cho băng diệt ra. Bất quá đây không phải kết thúc. Nương theo lấy chất điểm kiếm ý kiếm quang tiêu tán. Lý Cầu Tiên trên thân, giới phương luyện thể thuật cô đọng thế giới hiện lên mà ra. Ngay sau đó, thế giới sụp đổ. Sụp đổ hạo đãng lực lượng gầm thét cô đọng một thể. Hóa thành một thanh tựa hồ chuyên vì hủy diệt mà thành bàng bạc cự kiếm. Thế giới chi kiếm, uy năng mạnh hơn chất điểm kiếm ý thế giới chi kiếm. Mà giờ khắc này, Thái Nhất Chí Tôn cũng là cuối cùng thấy rõ đánh lén mình kẻ cầm đầu. Lý Cầu Tiên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.